Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 1441. Từ trước tới nay kinh khủng nhất hành hạ. Thời gian thiên thần đối với kia đạo cái khe nhỏ cũng không thèm để ý. Nhàn nhạt nói câu, thời gian đảo lưu, thần hoàn một trận hào quang lóe lên. An Lâm trừng lớn con mắt, đang muốn hướng về phía thời gian thiên thần tức miệng mắng to nàng bật hách. Sau đó phát hiện thần hoàn thượng kẽ hở lại không có khép lại. Thời gian thiên thần khẽ cau mày, tiếp tục nói, thời gian đảo lưu, ông, lại vừa là một trận hào quang lóe lên. Thần hoàn kẽ hở vẫn còn ở đó. Thời gian đảo lưu, ông, thời gian đảo lưu, ông, thời gian đảo lưu, thời gian thiên thần biểu hiện trên mặt dần dần tan vỡ. Tựa hồ gặp cái gì cực kỳ phẫn nộ cùng kinh khủng sự tình. Nhất định phải đem kẽ hở kia cho khép lại. Thiên đế thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi, vội vàng thoát thân, hắn khí tức cực kỳ uể oải. Thể nội lực lượng phàng phất bị kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao hút khô một dạng nhưng dầu gì. Bảo vệ một cái mạng. Tại sao? Vì sao lại có vá? Ta đây sao hoàn mỹ thân thể? Không cho phép có một cái như vậy thiếu sót tồn tại. Thời gian thiên thần cắn răng nghiến lợi. Liền An Lâm cùng thiên đế cũng không để ý. Phảng phất cưỡng bách chứng trọng độ người mắc bệnh một dạng không ngừng dùng thời gian đảo lưu tu. Bổ chính mình thần hoàn, An Lâm cùng thiên đế cũng nhìn đến có chút ngây ngô. Không biết được thời gian thiên thần phát điên vì cái gì. Rất nhanh thì thiên đế tỉnh táo lại, che trước ngực vết thương đạo. Thời gian thiên thần cái bộ dáng này rất kỳ quái. Thần hoàn thượng kẽ hở rất có thể là chúng ta đột phá khẩu. An Lâm đi theo gật đầu một cái. Nàng thời gian đảo lưu tu bổ không được thần hoàn. Có một loại khả năng là nàng thần hoàn có nhất định tính đặc thù. Đã xuất hiện không thể tu bổ bị thương. Còn có một loại khả năng. Chính là nàng thời gian đảo lưu không nhảy rồi hoặc là nàng lực lượng biến yếu đi. Hai người hổ thị liếc mắt. Đều là từ trong mắt đối phương thấy được hy vọng. Thời gian thiên thần cũng không phải vô địch. Nàng cũng ở đây suy yếu. Ổn định là được. Chúng ta có thể thắng. Lúc này, đâm nhãn quang mang đột nhiên chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. An Lâm cùng thiên đế cũng giật mình trong lòng. Một cổ khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, thiên đế ngực lần nữa bị thon dài thủ cắm vào. Máu thịt cũng trong nháy mắt bị xé ra. Phốp, thiên đế phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lui nhanh, định thoát khỏi địch nhân. Sau đó một bạt tai trực tiếp vỗ về phía đầu hắn bộ. Dường như muốn đưa hắn đầu trực tiếp đập nát. Thật may thiên đế đầu thiết. Chống đỡ một chưởng này. Nhưng thân thể vẫn là hướng mặt đất đập tới. Như vẫn thạch rơi xuống một dạng trên mặt đất đập ra hơn 1.000 mét hố to. Tà kiếm thuật đệ nhị thức. Tránh đâm. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm trong nháy mắt chớp động đến thời gian trước mặt thiên thần. Lên thủ liền hướng nàng trên đầu thần hoàn đâm tới. Một đôi tay lấy càng nhanh chóng độ. Kẹp hướng đâm tới lưỡi kiếm. An Lâm nhất thời cảm giác song kiếm gặp phải cực kỳ khủng bố trở lực. Đâm không nổi nữa, hắn định thần nhìn lại, phát hiện mình thắng tà kiếm, lại bị thời gian thiên thần tới một phát tay không tiếp dao găm. Đây đối với kiếm tiên mà nói, đơn giản là sỉ nhục, còn muốn đâm ta hoàn khâu, ngươi lại còn muốn đâm ta hoàn hoàn, nó rõ ràng đã rạn nứt, nó rõ ràng đã có tì vết nào, không hoàn mỹ rồi, tại sao còn không bỏ qua cho nó? Thời gian thiên thần dùng cực kỳ thanh âm phẫn nộ mở miệng nói. An Lâm nhìn trước mặt kia đã đánh mất lý trí thời gian thiên thần. Hoàn toàn không vui, hắn luôn cảm thấy này kim sắc tuyết nữ. So với trước kia khủng bố hơn gấp mấy lần. Miệng của kim sắc tuyết nữ nứt ra đến nhĩ giác. Đột nhiên cười tàn nhẫn đứng lên. Ở ngươi chết trước, ta muốn trước hành hạ ngươi, giống như ngươi hành hạ ta cũng như thế. Ta nhớ được đã đâm ta tam bách kiếm, ta phải ăn miếng trả miếng mới được đây. An Lâm bộ dạng sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới trước mặt thời gian này thiên thần như thế thù dai. Kim sắc tuyết nữ nụ cười tan vỡ, tiếp tục nói, cho nên ta liền đâm ngươi 30.000 kiếm. An Lâm trợn to cặp mắt, mặt đầy khó có thể tin nhìn kim sắc tuyết nữ. Cái gì ngoạn ý nhi? Ta đâm ngươi tam bách kiếm, ngươi ăn miếng trả miếng, không phải là hẳn đâm ta tam bách kiếm sao? 30.000 kiếm là cái gì ăn miếng trả miếng à? Chính khiếp sợ thời điểm, thời gian thiên thần hai con ngươi ánh sáng màu vàng chợt lóe. An Lâm thân thể 100 bất đồng vị trí, liền đột nhiên đồng thời truyền tới xé một loại cảm giác đau. Máu bắn tung tiêu xạ, trong nháy mắt nhiễm đỏ màu trắng đạo bào, 100 lỗ máu hiện đầy lồng ngực, bụng, tứ chi, không chỉ có thừa nhận máu thịt chia lìa thống khổ, ngay cả xương cốt phảng phất đều bị làm bể. A, An Lâm trong nháy mắt biến thành huyết nhân, không nhịn được kêu lên, thật sự là quá đau. Thời gian thiên thần để cho An Lâm thưởng thức được thể xác thống khổ cực hạn. Giờ phút này An Lâm duy nhất ý nghĩ chính là trốn. Nhưng hắn còn chưa có động tác, một cái kim sắc nhà tù liền bắt đầu đưa hắn nhốt ở bên trong. Đây là đệ nhất kiếm, thời gian thiên thần nhàn nhạt mở miệng nói. An Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ có chút không chuyển qua tới. Đệ nhất kiếm, người nhà đâm ta 100 động, chỉ tính một kiếm. Nói như vậy, thời gian thiên thần muốn đâm hắn 30.000 kiếm, nhưng thật ra là 3.000.000 kiếm. An Lâm tuyệt vọng, hắn chỉ đâm thời gian thiên thần tam bách kiếm a. Đối phương trả thù trong lòng cũng quá mạnh liệt đi, lấy ra chút khí trời độ tới có được hay không? Đây là ma quỷ sao? Không đúng, trước đó hắn hẳn là chống đỡ không tới 3.000.000 kiếm, dù sao thời gian thiên thần một kiếm đi xuống, hắn cơ hồ liền phế a. Thời gian đảo lưu, kim sắc tuyết nữ đột nhiên mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ánh sáng màu vàng bao phủ An Lâm, kỳ dị lực lượng để cho cả người hắn thương thế khôi phục. Khôi phục được bị thời gian thiên thần chém trạng thái mặc dù khôi phục, thế nhưng loại bị đâm một bách kiếm thống khổ và mệt mỏi vẫn còn. Còn có thật sâu bóng mờ. Sau đó, một cái tựa như ma quỷ than nhẹ truyền tới âm thanh. Kiếm thứ hai, phốc suy, máu tươi tung tóe, xen lẫn An Lâm tiếng kêu thảm thiết. An Lâm thân thể lần nữa bị xuyên thủng một cái bách kiếm. Kịch liệt thống khổ để cho hắn đại não cơ hồ co quắp. Thời gian đảo lưu, tuyết nữ tiếp tục nói, An Lâm mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đúng rồi, nếu như nhanh như vậy phải chết, sẽ dùng thời gian đảo lưu, hắn thực sự có thể đủ bị đâm 30.000.000 kiếm bất tử. Thậm chí có thể vĩnh viễn bị hành hạ đi, nhưng hắn cũng không phải cái loại này ngồi chờ chết nhân. Ở thời gian đảo lưu khôi phục thương thế trong nháy mắt, hắn giống to dùng thắng tà kiếm chém về phía thời gian thiên thần. Ha ha ha, còn muốn vùng vẫy giấy chết. Thời gian thiên thần điên cuồng địa cười. Một tay một chảo, liền bắt được thắng tà kiếm lưỡi kiếm. Một người khác thủ hóa thành kim sắc lợi kiếm. Trong nháy mắt lại đang An Lâm trên người đâm 100 lỗ máu. Kiếm thứ ba, a, An Lâm lần nữa hét thảm lên. Thời gian đảo lưu, thời gian thiên thần lại dùng thời gian đảo lưu. An Lâm lần này đổi công làm thủ, dùng tránh quy quy thuật. Đệ tứ kiếm, a, tránh quy quy thuật, bị thời gian chi lực ăn mòn, xuyên thủng. An Lâm lần nữa bị đâm một cái bách kiếm. Khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ và mệt nhọc nước vọt khắp toàn thân. Kim sắc tuyết nữ, thời gian đảo lưu. An Lâm hai mắt đông lại một cái, muốn ngươi khóc, muốn ngươi phóng, kim sắc tuyết nữ mặt vô biểu tình, đệ ngũ kiếm, A, An Lâm kêu thảm thiết. Kim sắc tuyết nữ, thời gian đảo lưu, thải hồng lôi. An Lâm đầu ngón tay lôi đình mãnh liệt mà ra. Kim sắc tuyết nữ một cái tát đánh tan. Kiếm thứ sáu, A, An Lâm kêu thảm thiết. Kim sắc tuyết nữ, thời gian đảo lưu, An Lâm, hám sơn hạch bạo nổ quyền. Đệ thất kiếm, A, thời gian đảo lưu, táng kiếm, tuyệt liên tiên kiếm. Kiếm thứ tám, A, ngoặc kép, An Lâm liều chết phản kháng. Nhưng kim sắc tuyết nữ cũng có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn hết thảy thuật pháp. Ngược lại, An Lâm lần lượt bị đối phương đâm thành tổ ong vò vè. Phục hồi như cũ, ngược sát, phục hồi như cũ, ngược sát, phục hồi như cũ, vô hạn tuần hoàn. Hắn dám thề, đây là hắn lần đầu tiên trải qua kinh khủng như vậy hành hạ. Phảng phất không có cuối một dạng thống khổ chính là hắn duy nhất tồn tại căn bản nhịp điệu. An Lâm còn đang phản kháng, nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn phải điên mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.